Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 804, chương 804, cự chiến. Tô Trưởng Minh cùng người tu luyện kia nói chuyện âm thanh. Dịch Thiên Vân ở bên ngoài đều nghe được, nội tâm càng nhiều không phải phẫn nộ, mà là một trận bi ai. Đúng vậy, loại này sâu mọt nhiều mới có thể để tam giới càng thêm dễ dàng hỗn loạn lên. Từng cái dễ dàng phản chiến, hoặc là thành là phản đồ. Vì điểm này lợi ích cái gì đều làm ra được. Mấu chốt là đối phương căn bản sẽ không cảm kích, chỉ sẽ vô tình thôn phệ, làm vì thức ăn của mình thôi. Như cùng một cái chó ngoắt ngoắt cái đuôi đi qua nghe theo bất luận cái gì mệnh lệnh. Sau cùng cũng là bị ăn hết. Đơn giản ngay cả con chó cũng không bằng. Chó nghe lời, tuyệt đối là ăn ngon uống ngon. Nghe theo ác linh tộc mệnh lệnh, sẽ chỉ làm mình lâm vào họa sát thân bên trong. Ác linh tộc có tuyệt đối tính bài ngoại, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ chủng tộc nào gia nhập trận doanh mình. Sẽ chỉ triệt để bài trừ. Bọn hắn cũng sẽ không cùng đồ ăn làm bằng hữu, sẽ chỉ thôn phệ, khiêu chiến ta. Chỉ bằng ngươi cái này con kiến hôi, cũng có tư cách khiêu chiến ta. Tô Trưởng Minh cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Chí ít bây giờ không phải là có tư cách rồi hả? Vô luận ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, một tuần sau thấy rõ ràng. Nếu là hiện tại đáp ứng, kết quả lập tức liền biết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn. Kỹ càng số liệu đồng dạng hiện ra ở trước mắt. Tô Trưởng Minh ác linh tộc cường giả, có được rất mạch ác linh tộc huyết mạch, nhưng càng hỗn tạp cổ minh thần vương hậu người huyết mạch. Tu vi thánh vương kỳ 4 tầng tu vi, am hiểu u minh chi hỏa. Tại khống chế u minh chi hỏa bên trên, có kinh người tạo nghệ, đồng dạng là có được ngũ mai hỏa diễm lạc ấn, lực khống chế mạnh hơn. Sơ bộ có thể nắm giữ mạnh hơn thiên âm chi hỏa. Tô Trưởng Minh chỗ hội võ học có ác linh giáng lâm, ác linh thôn phệ, ác linh phệ thiên các loại. Nhược điểm vì trí cương trí dương chi hỏa. Tổng hợp chiến đấu lực vì 4,5 tỷ. Thánh vương kỳ ngũ tầng, liền mạnh đạt 4,5 tỷ chiến đấu lực. Phải biết trước đó hắn đối phó phổ thông thánh vương kỳ cường giả. Tại cấp độ này bình thường chiến đấu lực, nhiều nhất đúng vậy 17 bát ức cấp bậc, kết hợp lên trang bị, nhiều nhất đúng vậy 2 tỷ trái phải, bạo phát về sau, chiến đấu lực mặt khác nói, nhưng ít ra hiện tại Tô Trưởng Minh không có cái gì vũ khí. Đừng nói cái gì vũ khí, thậm chí ngay cả y phục đều là mặc tương đối bình thường. Cũng không phải là mặc vào cái gì kinh người trang phục chiến đấu chuẩn bị. Chỉ riêng là như thế này liền có 4,5 tỷ chiến đấu lực. Là trước mắt hắn gặp qua tương đương nghịch thiên thánh vương kỳ 4 tầng tu vi. Có thể điệp ra đến loại trình độ này. Đoán chừng rất lớn trình độ ở chỗ có cổ minh thần tháp lực lượng gia trì. Cộng thêm tự thân ác linh tộc huyết mạch kinh người. Bọn hắn chỉ cần có một chút điểm cổ minh thần vương hậu người huyết mạch là được rồi. Chỉ cần để cổ minh thần tháp cho là mình không phải ác linh tộc là được rồi. Kỳ dương huyết mạch của bọn hắn lực lượng đều kém xa trước mắt Tô Trưởng Minh phải cường đại. Hiển nhiên chân chính thuần túy ác linh tộc đều là ở chỗ này tu luyện. Bọn hắn tầng thứ liên cùng phàm giới bên kia dưới đáy biển những lão bất tử kia không sai biệt lắm cấp độ. Đều là tương đối ban đầu trạng thái. Chỉ là đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là không có ý nghĩa gì. Đều là trở tay gian liền có thể nghiền ép tồn tại. Tô Trưởng Minh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chợt trầm giọng nói, một tuần sau, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là con kiến hôi. Tốt. Một tuần sau, hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân không nói nhảm thứ gì. Tại hạ khiêu chiến về sau, cổ minh thần tháp liền sẽ ghi chép lại. Đến lúc đó tất nhiên sẽ nghênh đón quyết đấu. Vô luận bọn hắn ở cái góc nào, đều sẽ bị Nazi tới tiến hành quyết đấu.